Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, đệ 136 chương. Thời gian trở lại 2 ngày trước buổi tối, Tư Thành cử hành một hồi cuồng hoan, chúc mừng bọn họ rốt cuộc đem Tang Thi tiêu diệt, bao gồm kia đầu tội ác Tang Thi Vương. Hoa Quốc các chiến sĩ cũng có rất nhiều người tham dự trận này cuồng hoan. Tư Thành nhân dân dùng bọn họ chân quý nhất đồ ăn, dùng qua đi mấy năm nhưỡng ra tới rượu chiêu đãi bọn họ. Đã thật lâu không dính quá rượu, Hoa Quốc các chiến sĩ kinh ngạc. Này liền đồ ăn đều mau không có. Muốn ăn sâu người nước ngoài cư nhiên còn cất giấu mấy thùng rượu. Tuy rằng là tương đối thấp kém chua sót bia, nhưng đây cũng là rượu a. Xác định này rượu không thành vấn đề, cũng cùng sâu không quan hệ sao. Mỗi người đều phân uống lên. Uống đến hảo không thoải mái. Tới, cụng ly, cho chúng ta thắng lợi. Cho chúng ta lập tức có thể về nhà. Này cẩu nhật nhật tử, cuối cùng đến cùng, bọn họ gào giống, hưng phấn mà bi thương. Trận chiến đấu này rằng co hơn nửa năm, bọn họ rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế ăn qua rất nhiều đau khổ, cũng trả giá trầm trọng đại giới. Hiện tại rốt cuộc có thể về nhà, nhưng còn có một ít đồng bạn lại vĩnh viễn đều trở về không được. Bọn họ khóc lớn lại cười to. Tư Thành người cũng là như thế. Vô luận là bình dân vẫn là cao tầng lãnh đạo nhóm, vì mất đi mọi người mà khóc thảm thiết, vì tân sinh hoạt mà hoan hô. Vị kia Tư Thành thành chủ, đầu bạc bích mắt mũi cao mắt thâm, thân hình cao lớn nhưng thân thể gầy yếu, ngày thường cơ bản không lộ mặt một cái lão tiên sinh, hôm nay cũng tham dự. Từng cái lại đây cảm tạ này đó anh dũng bạn bè nhóm. Kính rượu, bắt tay, nói đủ cảm kích nói. Tuy rằng kỳ kỳ hoa hoa, cũng không có bao nhiêu người có thể hoàn toàn nghe hiểu. Lâm Thành lại không có tham dự trận này cuồng hoan. Hắn ở chính mình trong phòng sửa sang lại hành lý. Lại nói tiếp hẳn là không có gì hành lý. Nhưng này hơn nửa năm tới, Lâm Mãn cho hắn gửi quá không ít đồ vật tới. Quần áo, thư tín, nghe nói nhất lưu hành một thời chiến đấu giày linh tinh. Này đó hắn đều không tính toán lưu lại, đều phải mang về, như vậy một sửa sang lại. Thế nhưng cũng sửa sang lại ra không ít. Đầu nhi, người như thế nào không đi chơi à? Bên ngoài nhưng náo nhiệt, điểm lửa trại, còn có uống rượu. Những cái đó dương nữ một đám vặn mông vặn eo mà ở khiêu vũ ca hát. Cũng không chê lãnh, Trương Trường Mệnh đột nhiên từ ngoài cửa chui vào tới. Cười hì hì nói, Lâm Thành nghe xong nghe bên ngoài ẩn ẩn truyền đến náo nhiệt tiếng vang. Người như thế nào không đi? Những cái đó dương nữ quá nhiệt tình, chống đỡ không được. Trương Trường Mệnh xua xua tay, một bộ thực tang thương bộ dáng. Người nói này hơn nửa năm đến đây đi, bọn họ cùng này đó người nước ngoài mỗi ngày giao tiếp. Này trong đó tự nhiên không thể thiếu nữ nhân, người người nước ngoài chính mình lực lượng vũ trang chung, cũng không thiếu nữ nhân, bọn họ tới nhưng đều là cường giả, tự nhiên bắt được không ít nữ nhân tâm, nếu là nhìn vừa mắt, tới cái xương sớm tình duyên đó là thực dễ dàng sự. Nhưng cố tình bọn họ đầu không thích loại sự tình này. Gần nhất đi, sợ hỏng việc, thứ hai chính là một cái bệnh truyền nhiễm vấn đề. Đầu năm nay thiếu y thiếu dược, nhiễm bệnh liền rất phiền toái. Đừng nói này nam nữ sự thượng tật xấu liền không có cái nào hảo trị. Dị năng giả con hảo, cơ hồ không sinh bệnh, người thường liền không được. Càng đừng nói đây là ở nước ngoài, vạn nhất tại đây nhiễm điểm quốc nội không có bệnh, sau đó lại mang về. Đó chính là tội nhân, mà bọn họ một cái trong đội ngũ, lại không đều là dị năng giả. Vì công bằng khởi kiến, khác trong đội ngũ cái gì quy củ Lâm Thành mặc kệ. Tóm lại đoàn viên căn cứ ra tới người, vô luận là ai, đều không cho phép làm những cái đó phá sự. Cho nên bọn họ đoàn viên căn cứ ra tới 300 nhiều người. Hy sinh một bộ phận, nhưng bây giờ còn có 300 nhiều người. Kia quá tất cả đều là hòa thượng nhật tử, cũng là rất nghẹn khuất, nhưng mọi người đều biết nặng nhẹ. Đặc biệt trước mắt thấy mặt khác căn cứ nào đó đặc biệt không câu nệ tiểu tiết lão đổi bạn giường. gia hỏa nhóm, thật sự xuất hiện không ít nhiễm bệnh trường hợp sau. Càng là thành thật, chính là hôm nay không khí hảo a, lại nhảy lại uống, những cái đó dương nữ đại trời lạnh cũng ăn mặc như vậy thiếu. Hận không thể đều dùng bạch hồ hồ thân thể tới cảm tạ các dũng sĩ. Thấy được ăn không được, nhiều buồn khổ, trường trường mệnh đây là mắt không thấy tâm không phiền a. Nói hắn vội nói, bất quá đầu ngươi yên tâm, ta đều theo chân bọn họ dặn dò quá, làm cho bọn họ đừng đắc ý vênh váo, sẽ không sằng bậy, nói lại than, không biết cái kia sinh dục kế hoạch tổ chức nghiên cứu đến nào một bước. Rốt cuộc có thể hay không cho ta ghép đôi thượng một cái tức phụ a, Lâm Thành thu thập đồ vật tay. Một đốn, thấy hắn này vẻ mặt tư xuân bộ dáng, có chút buồn cười, còn nhớ thương cái này. Có thể không nhớ thương sao? Người nói chúng ta vất vả như vậy, xa rời quê hương cửu tử nhất sinh, căn cứ có thể cho nhiều ít khen thưởng a. Khác ta cũng không cần, cho ta cái tức phụ là được, cũng không cần đẹp, có thể cùng ta cùng nhau sinh hoạt liền hảo, rốt cuộc là nhà mình huynh đệ. Lâm Thành nghĩ nghĩ, vẫn là cho hắn lộ ra nội tình, sẽ có, a, Lâm Thành nói, quốc nội đã có tân sinh nhi sinh ra, lần này đại gia trở về, nếu có hôn dục yêu cầu, căn cứ sẽ ưu tiên an bài, thô bạo điểm nói. Chính là cấp xứng với một cái lão bà, sau đó toàn thể kéo đến hòa bình căn cứ đi trụ một năm mơ siêu nghe nói nhóm thứ hai danh sách đã dự. Định là bọn họ, còn có phong thủ biên cảnh người. Trương Trường Mệnh nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, hồi lâu mới đem những lời này nhai toái hiểu rõ. Liền, chính là nói, chẳng những có thể có tức phụ, còn có thể có nhi tử. Nhi tử nữ nhi cái này thật đúng là không thể xác định. Hơn nữa cũng không thể bảo đảm mỗi đôi phu thê đều có thể có hai tử. Xem người, Lâm Thành nghĩ Lâm Mãn ở tin đề qua mấy cái đơn giản số liệu. Còn chưa nói lời nói. Trương Trường Mệnh phát lại đây. Đầu, đây là thật sự, trưởng quan nói cho ngươi. Nhà bọn họ trưởng quan thật đúng là chưa nói qua cái này. Rốt cuộc thông tin không phải thực ổn định, nói chính sự đều nói không kịp, Lâm Trung Nhung như thế nào sẽ xả lời nói ngoài lề. Nhưng thật ra Lâm Mãn viết thư đề qua, nàng tin đều là cùng đồ ăn cùng đi đến, một tháng một lần, mỗi lần đều rất hậu. Lâm Thành lại vội, thời cuộc lại khẩn trương, luôn có nhàn hạ thời điểm có thể ngồi xuống nhìn xem tin. Hắn rất thích như vậy, Lâm Mãn sẽ ở tin cùng hắn nói hòa bình căn cứ phát triển. Nói rất nhiều sự tình, cái loại này lời nói việc nhà nhẹ nhàng sung sướng làm hắn tổng nhịn không được đi theo cười. Đương nhiên nếu đừng tổng hỏi hắn có hay không lý tưởng đối tượng. Muốn hay không cho hắn lưu ý một nửa kia người được chọn liền càng tốt. Hắn không có trả lời, mà là làm Trương Trường Mệnh đi cùng đại gia ngầm thấu một thấu tin tức này. Thuận tiện đề một chút, căn cứ cấp ép duyên, kia cũng là ưu tiên không bệnh, đặc biệt là không bệnh truyền nhiễm người. Bởi vì nữ tính đặc biệt là chất lượng tốt nữ tính thật sự là quý hiếm tài nguyên. Vì căn cứ phát triển, nhân loại sinh sản, kia cũng đến tận lực cấp phối hợp chất lượng tốt thanh niên. Như thế nào kêu chất lượng tốt đâu? Xem tuổi, xem thực lực, xem thể chất, xem gia tộc có không bỏ sót truyền tính bệnh tật, xem lập tức thân thể hay không khỏe mạnh cái này chính là sinh dục kế hoạch tổ chức công tác. Hiện giờ đã là 6 căn cứ cam chịu một loại quy tắc. Ân, này đó đều là Lâm Mãn nói cho hắn. Trương Trường Mệnh liền đi phụ mệnh truyền bá. Vì phòng ngừa khác căn cứ nghe qua này cơ mật, vẫn là đem người từ cuồng hoan chung kêu trở về. Đại gia hỏa còn không cao hứng đâu. Vừa nghe này tin tức đều choáng váng. Hai mắt lửa nóng mà đuổi theo hắn hỏi có phải hay không thật sự. Lại từng đống vây quanh thảo luận. Lại là nói ai có hay không đối tượng người được chọn. Lại là nói chọn đối tượng có thể hay không chính mình tới. Vẫn là căn cứ cưỡng chế an bài. Tóm lại đều bắt đầu nằm mơ lão bà hài tử nhiệt hố đầu tốt đẹp sinh sống. Uống rượu, khiêu vũ, sóng đại nhiệt cay dương nữ. Đều một bên đi thôi. Mà bên ngoài quảng trường cuồng hoan trong sân, mọi người tự nhiên cũng phát hiện đoàn viên căn cứ người bị kêu đi sự. Mặt khác căn cứ có chút kỳ quái, nhưng cũng không để ở trong lòng. Ai đều biết bọn họ bên kia Lâm Thành quản được nghiêm mơ siêu, vị này Lâm đội trưởng cũng thật là nghiêm khắc, hôm nay cũng không cho người rời rạc a, có người liền cảm thán. May mắn chúng ta các đội trưởng không như vậy bất cận nhân tình, nhất thần kỳ chính là bọn họ một đám đều đặc biệt nghe lời hắn, cùng bị tẩy não giống nhau, may mắn chúng ta không về hắn quản, là uống rượu, nghe xong này đó nghị luận các đội trưởng thực hụt hẫng. Nhìn xem nhân gia Lâm Thành là cái dạng gì uy nghiêm cùng địa vị. Đơn giản nhất, ngày thường xếp hàng thời điểm, nhân gia một ánh mắt là có thể là mấy trăm người phương trận lặng ngắt như tờ. Nhìn lại chính mình, đều đắc dụng giống, đều là đội trưởng, như thế nào liền kém như vậy nhiều đâu. Nhất định là bọn họ mang người tố chất không được. Từ thành lãnh đạo bên kia, mọi người vây quanh tóc bạc thành chủ, sôi nổi lo lắng mà khuyên hắn đi về trước. Rốt cuộc thành chủ tuổi lớn, thân thể càng ngày càng không hảo, luôn là sắc mặt tái nhợt tay chân lạnh lẽo. Đêm nay phong lại lớn như vậy, quay đầu lại đừng ngã bệnh, tiếp được đi còn muốn dựa thành chủ dẫn bọn hắn nghênh đón tân sinh sống đâu. Kia thành chủ nhìn rời đi đoàn viên căn cứ người, híp mắt nhìn sẽ, mở trong mắt lóe lóe, gọi người đi theo nhìn xem, đột nhiên ly tịch, có phải hay không cảm thấy bọn họ chiêu đãi không chu toàn? Hoặc là không phải xảy ra chuyện gì? Hết chương.